9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 235, góc truyện audio.com. Thứ hai, tập đoàn nhà họ Lục chính thức công bố tin tức kết hôn của Tổng Giám đốc Lục Khải Vũ và nhà thiết kế nổi tiếng Lam Hiểu. Truyền thông đưa tin, nói là từ lúc học đại học, Lục Khải Vũ vẫn luôn yêu thầm Lam Hiểu. Chỉ là sau này hai người vì một vài hiểu lầm mà chia tay nhau. Sau khi chia tay, nhà thiết kế Lam Hiểu một mình sinh một lúc 4 đứa trẻ. Bởi vì bị người xấu nhúng tay vào nên hai đứa trẻ là Tư Nhã và Mộc Lam bị lạc mất. Nhà thiết kế Lam Hiểu bôn ba khắp nơi tìm kiếm hai đứa trẻ. Cách đây không lâu cuối cùng cũng giải quyết được hiểu lầm với Lục Khải Vũ. Hai người mới gương vỡ lại lành, bọn họ không dám công bố sự thật về bào thai 9 đứa. Sợ người biết đến càng nhiều thì sẽ càng bất lợi cho mấy đứa trẻ chưa được tìm ra. Dù gì ảnh hưởng của tập đoàn nhà họ Lục ở trong nước cũng thuộc hạng nhất hạng nhì. Nhóm người hóng chuyện ở trên mạng đều kinh ngạc một phen. Tình yêu vườn trường, lãng mạn quá đi, đúng vậy, chẳng trách bao nhiêu năm nay Tổng Giám đốc Lục vẫn luôn lạnh lùng từ chối sự theo đuổi của biết bao nhiêu người phụ nữ. Thì ra luôn chờ đợi mối tình đầu à, Tổng Giám đốc Lục thật sự là si tình mà. Đúng đó, thấy được câu chuyện tình yêu của hai người họ, tôi lại tin tưởng vào tình yêu rồi. Đúng rồi, người xấu kia là ai? Tại sao lại muốn phá hoại tình cảm của Tổng Giám đốc Lục? Tôi đoán người này rất có khả năng chính là Lư Gia Y, con gái của tập đoàn nhà họ Lư. Nghe nói cô ta đã bắt đầu yêu thầm Tổng Giám đốc Lục từ thời cấp 3 rồi kia. Chỉ là Tổng Giám đốc Lục không thích cô ta mà thích Tổng Giám sát Lam. Vì vậy, nhất định là cô ta đã giở thủ đoạn gì đó. Hại Tổng Giám đốc Lục và Tổng Giám sát Lam phải xa nhau 7 năm trời. Đúng đó, cô nói như vậy, tôi cũng nhớ lại rồi. Hình như Mộc Lam chính là do Lư Gia Y nhận ra từ cô nhi viện rồi mới giao cho Tổng Giám đốc Lục. Làm sao cô ta biết được con gái của Tổng Giám đốc Lục ở cô nhi viện được chứ? Trong này nhất định là có âm mưu. Không ngờ là người phụ nữ Lư Gia Y này biểu hiện bên ngoài thuần khiết như vậy. Mà bên trong lại độc ác đến thế. Thật sự là nhân vật điển hình cho trà xanh cao cấp mà. Đúng đó, đúng đó. Hình như tôi nghe nói phải làm trang phục của tập đoàn nhà họ Lữ có chút vấn đề. Bộ phận kiểm tra chất lượng đã đến xưởng may của bọn họ rồi. Thật không? Vậy thì sau này chúng ta đừng mua quần áo của tập đoàn nhà họ Lục nữa. Những bình luận sôi nổi ở trên mạng khiến Lữ Gia Y nổi giận đùng đùng. Cầm lấy ly trà trên bàn ném xuống đất. Ly trà rơi xuống đất vỡ tan nát. Lư Bạch Khởi nghe thấy âm thanh. Từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, Lư Gia Y cứ tưởng là người giúp việc trong nhà, không thèm ngẩng đầu lên đã la hét, ra ngoài, ai cho bà vào đây hả? Lư Bạch Khởi cau mày, Gia Y, sao lại mất bình tĩnh như vậy? Thế này không giống với phong cách trước giờ của em, nghe thấy giọng nói của Lư Bạch Khởi. Lư Gia Y ngây người, ngẩng đầu lên, nước mắt liền thuận theo đó mà chảy xuống. Anh, bọn họ ức hiếp người quá đáng. Lư Bạch Khởi lấy khăn giấy ra lau lau nước mắt cho cô ta. Gõ nhẹ vào đầu mũi cô một cái. Em à, không biết giữ bình tĩnh thế này. Đừng có quên, thức sáu này là tiệc mừng thọ của ông nội. Mạc Hân Hy không sống qua cuối tuần này đâu. Ánh mắt đẫm nước mắt của Lư Gia Y lòe sáng lên. Anh, Tử Tín đưa thuốc cho anh rồi. Cậu nhóc quyết định giúp đỡ chúng ta rồi à, còn chưa nữa. Anh đợi lát nữa rồi xuống thương lượng với nó. Con nít mà, rất dễ dỗ dành, Lư Bạch Khởi vô cùng tự tin. Tính sẵn trong lòng, anh vẫn nên nói chuyện rõ ràng với cậu nhóc đi. Đảm bảo chắc chắn rằng kế hoạch của chúng ta không một chút sơ hở. Lư Gia Y có chút lo lắng. Anh của em là việc mà em có gì phải lo lắng nữa. Ngược lại là em, mấy ngày này nên yên phận một chút, đừng để lộ ra sơ hở khiến bố mẹ hoài nghi. Được rồi, em biết rồi, hai anh em ở trong phòng bàn bạc kế hoạch mà họ đã nắm chắc phần thắng vào ngày thứ sáu này. Nhưng lại không hề hay biết, Lư Tử Tín đúng lúc đi ngang qua đã nghe rõ hết tất cả mọi chuyện. Mạc Hân Hy là ai? Tại sao bố và cô lại muốn bà ấy chết? Sắc mặt cậu bé không chút biến đổi quay về phòng của mình. Mở máy tính lên, vị trí số 1 trên hot search là tin tức của chủ tịch tập đoàn nhà Lục chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Trên bức ảnh là vợ chồng Lục Khải Vũ nhìn nhau thắm thiết. Bốn đứa trẻ vây xung quanh họ, em gái Vũ Tuệ tươi cười rạng rỡ, vô cùng hạnh phúc, cách chương.